Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, thành quả bước đầu. Lôi Nặc đem hỏa trì đưa cho Sáu Nha, Sáu Nha hưng phấn thẳng le đầu lưỡi, đây là cái gì quỷ, ngươi là Sáu Nha thú, không phải cẩu tốt đi, tiếp nhận hỏa trì, Sáu Nha liếc một cái. Ôm vào trong ngực, nằm tại mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thoải mái con mắt đều nhắm lên. Hỏa trì đối với dã thú lực hấp dẫn phi thường lớn. Hơn nữa không cần học tập, lấy tới liền biết rõ làm sao dùng. Thứ này ở Lôi Nặc trong tay đã có khá hơn chút thiên. Ngoại trừ làm cho tài thần tảo miểu, Lôi Nặc sẽ không xem minh bạch nó công tác ở nơi nào. Sáu Nha không cần hoa khai quan, hỏa trì cũng không có công tác, nó ghé vào hỏa trì lên, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú, giống đang cố gắng câu thông lấy cái gì. Tài thần tảo miểu khuôn mẫu công suất toàn bộ khai hỏa, đem 90% công suất đặt ở Sáu Nha cùng hỏa trì lên. Chẳng qua khoảng khắc, tài thần nhắc nhở phát hiện phần tử thông đạo đang ở thành lập. Phần tử thông đạo thành lập hoàn thành. Phần tử trong thông đạo có năng lượng đưa vào. Phân tích năng lượng, có hay không có thể lấy ra. Lôi Nặc hạ đạt mệnh lệnh. Phân tích bắt đầu, 1%, 2%. Phân tích tốc độ rất nhanh, không đến thập phần chung. Phân tích hoàn thành, năng lượng loại hình phức tạp. Tiếp tục phân tích, lấy ra phân tích hoàn thành. Có thể tiến hành lấy ra hấp thu, có hay không chấp hành, lập tức chấp hành, có thể lấy ra còn nói cái gì, lập tức bắt đầu đi, lấy ra tính toán theo công thức hoàn thành, bắt đầu thành lập sinh vật năng lượng lấy ra trình tự, thành lập lấy ra năng lượng phần tử thông đạo, đếm ngược thì thập phần chung bắt đầu, Lôi Nặc bừng tỉnh, nguyên lai tài thần là thông qua phần tử thông đạo. Tiến hành năng lượng hấp thu. Trước đây Lôi Nặc không có chú ý tài thần thao tác hình thức. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đã muốn hấp thụ năng lượng. Theo gần 90.000 cây số cao khoảng không. Hấp thu năng lượng nhất định có thông đạo tài năng hoàn thành. Người địa cầu sớm tập quán mỗi bên chủng tiện lợi phương tiện. Ai sẽ đi nghiên cứu nó là làm sao thực hiện. Tập quán loại vật này. Thời gian dài liền thành tự nhiên, căn bản không người để ý quá trình cùng nguyên lý. Thập phần chung về sau, tài thần phần tử năng lượng thông đạo thành lập hoàn thành. Bắt đầu hấp thu hỏa trì trung truyền năng lượng, tài thần mới vừa hấp thu một cái. Sáu Nha cũng cảm giác được, mở mắt, bắt đầu đứng lên, Lôi Nặc nói ra, nằm đừng nhúc nhích, tiếp tục sử dụng hỏa trì. Sáu Nha không hiểu nhìn về phía Lôi Nặc, hai con móng vuốt nhỏ lại bắt đầu bỉ hoa. Sáu Nha thật đúng là kỳ dị sinh vật, Lôi Nặc còn không có học qua ngôn ngữ của người câm điếc. Huống là Sáu Nha chính mình phát minh ngôn ngữ của người câm điếc. Có thể Lôi Nặc chính là xem hiểu. Sáu Nha minh xác nói cho Lôi Nặc, hỏa vì hiện tại không thể dùng, vô pháp tăng cao tu vi. Ngươi đây đừng quản, tiếp tục sử dụng hỏa trì. Lôi Nặc nói đạo, không phải hỏa trì không nhảy, truyền tới năng lượng, đều bị tài thần lấy ra hấp thu. Sáu Nha tự nhiên không cảm giác được năng lượng tồn tại. Tài thần thật đúng là cường đại, rút ra năng lượng tốc độ so với Sáu Nha cường đại nhiều lắm. Thế cho nên Sáu Nha hoàn toàn không cảm giác được hỏa trì truyền tới năng lượng. Cùng thời khắc đó, thiên hỏa ở tử thần chi nhãn sâu chỗ, đang toàn lực hướng ra phía ngoài phát ra nó dị chủng năng lượng. Những thứ này hỏa trì đều là nó thả ra ngoài. Hắn có thể liên hệ trên tất cả hỏa trì. Mỗi cái hỏa trì tiếp thu năng lượng tốc độ, tần suất nó đều có thể cảm ứng được. Thiên hỏa tuy là cường đại, lại không có tài thần vật như vậy. Nó trong lòng đất sâu chỗ. Là vô pháp chứng kiến tình huống bên ngoài, chỉ có thể đi qua hỏa trì có thể lượng biến hóa. Tới cảm ứng ngoại giới biến hóa, võ thú, tông sư thú, địa tiên thú thực lực chênh lệch cực lớn. Bất đồng dã thú đạt được hỏa trì về sau, hấp thu năng lượng tốc độ mỗi người không giống nhau. Đi qua năng lượng thâu suất cao thấp, nó cũng biết cái này hỏa trì rơi xuống cái nào chủng dã thú trong tay. Kỳ quái, cái này hỏa trì năng lượng hấp thu tốc độ đang tăng nhanh. Mới vừa lúc mới bắt đầu, người sử dụng thực lực tối đa chỉ có thất phẩm võ thú, không đến 2 canh giờ liền đã đề thăng tới cửu phẩm. Tuy nói thiên hỏa cung cấp năng lượng là thuần túy nhất, đối với dã thú cơ hồ không có bất luận cái gì hấp thu bình cảnh năng lượng. Có thể dã thú thiên phú quyết định chúng nó không thể một mạch hấp thu, tốc độ hấp thu cũng có nhanh có chậm. Rất nhiều dã thú hấp thu một đoạn thời gian liền cần dừng lại tiêu hóa. Quá trình này so với tự nhiên tu hành nhanh hơn nhiều lắm, nhưng tuyệt không thể tỉnh lược. Bộ dạng trong ngày hỏa nghi ngờ thời điểm, hỏa trì tốc độ hấp thu bắt đầu trở nên chậm, cuối cùng dừng lại. Thiên hỏa hài lòng dừng hạ năng lượng truyền. Không sai, xem ra cái này chỉ đạt được hỏa trì thất phẩm võ thú. Thiên phú phi thường tốt, ngắn ngủi 2 canh giờ liền từ thất phẩm đề thăng tới cửu phẩm. Đương nhiên, cái này chủng đề thăng chỉ là tạm thời. Ở võ thú tiêu hóa củng cố trong quá trình, tu vi hội hạ xuống. Thông thường cần mấy lần hấp thu về sau, tài năng đạt được bát phẩm. Tức thì như đây, tại thiên hỏa đã gặp rất nhiều dã thú bên trong. Còn dã thú này thiên phú cũng là thật tốt. Thiên hỏa ở chỗ này đã không biết vượt qua nhiều thiếu tuế nguyệt. Nhanh nhất một con địa tiên thú. Theo thông thường võ thú tiến giai chỉ dùng 7 tháng. Thời gian thứ này, đối với thiên hỏa mà nói, ý nghĩa không được lớn. Dù sao lâu như vậy quá khứ, cũng không kém điểm ấy thời gian. Cái kia sở người phải chết, hoặc cầm băng nguyên thạch tới bồi tội. Thiên hỏa biết. Sau một loại khả năng tính nhỏ vô cùng, băng nguyên thạch cùng thiên hỏa là cùng một loại sinh mệnh hình thái. Băng nguyên thạch vẫn là có thể di động năng lượng sinh mệnh. Số lượng so với thiên hỏa càng thêm hiếm thiếu. Cái kia chỉ 2 chân thú, cả đời có thể gặp được đến một con băng nguyên thạch. Vận khí không phải bình thường tốt, còn muốn gặp phải con thứ hai. Đã tạm thời vô pháp đạt được băng nguyên thạch, thiên hỏa cũng bình tĩnh trở lại. Không chiếm được tựu không được đến đi. Hiện tại nó nghĩ làm sao giáo huấn cái kia chỉ 2 chân thú, đem sào huyệt của nó san bằng là nhất định. Còn có tộc nhân của nó, một cái đều không thể bỏ qua. Còn da đen 2 chân thú, bất quá là lợi dụng một cái. Dù sao sáng tạo như vậy địa tiên thú, đối với nó mà nói, không coi vào đâu. Nó tích lũy năng lượng, hoàn toàn có thể sáng tạo hàng ngàn con giả địa tiên thú. Những thứ này năng lượng pha tạp hỗn loạn, lại thêm trên thiên hỏa khống chế năng lượng, bất kể là cái nào chủng dã thú hấp thu, chỉ cần không chiếm được bổ sung, liền tất nhiên sẽ giảm bớt tu vi. Liền chúng nó nguyên bản tự thân tu luyện ra được năng lượng đều sẽ bị đồng hóa mất. Như vậy năng lượng thiên hỏa một mực thu thập, đến cùng có nhiều thiếu, liền chính nó đều nói không được rõ ràng. Bởi năng lượng quá mức hỗn độn, thiên hỏa lần đầu tiên sử dụng thời điểm thiếu chút nữa xảy ra vấn đề. Theo này về sau, nó lại cũng chưa xài qua. Dù sao mình cũng dùng không được lên, đem ra vui đùa một chút. Vừa lúc trong thái không, tài thần năng lượng khuôn mẫu chính toàn bộ công suất công tác. Vì này lôi nặc không thể không quan dừng vài cái không trọng yếu khuôn mẫu, đem càng nhiều hơn năng lượng mặt trời chuyển vận cho năng lượng tảo miểu. Phân tích 3 cái khuôn mẫu, tảo miểu khuôn mẫu là nhất định, không chỉ có làm cho lôi nặc có thể biết càng nhiều tin tức hơn, càng là vì an toàn suy nghĩ, không được quản lúc nào. Lôi nặc cũng không dám làm cho tảo miểu khuôn mẫu ngưng làm việc. Phân tích khuôn mẫu công tác tối đa. Lôi nặc liếc một cái công tác liệt biểu. Mấy năm tích lũy xuống, phân tích khuôn mẫu sắp hàng công tác số lượng hơn 2 vạn cái. Dù sao tài thần không phải chuyên nghiệp vệ tinh, phân tích khuôn mẫu công năng cũng không mạnh lớn, hiệu suất làm việc một dạng, ở nơi này mới tinh trong dị giới. Lôi Nặc đối với phân tích khuôn mẫu nhu cầu khá nhiều. Năng lượng khuôn mẫu là ẩn giấu khuôn mẫu, đến đại sở một đoạn thời gian rất dài về sau, mới phát hiện tài thần vệ tinh chung còn có kỳ quái như vậy khuôn mẫu. Mà tác dụng của nó là hết sức rõ ràng, nếu như không có năng lượng khuôn mẫu, đừng nói không có Vũ Khê, Tống Chiết hai vị địa tiên, tự liền chính hắn cũng không thể có thể trở thành là tông sư. Trở thành tông sư là một ngẫu nhiên, nhưng là ở trở thành tông sư phía trước, hắn cùng Hổ Nha không biết len lén sử dụng nhiều thiếu WS năng lượng. Dám đem hai cái thiên phú rất kém cỏi vũ giả đề thăng tới cửu phẩm đỉnh phong, không có tích lũy như vậy, coi như gặp phải Lãnh Tuyền phá phàm, Lôi Nặc cũng không thể có thể mượn cơ hội phá phong. Bất cứ cơ hội nào, đều chỉ sẽ chọn người có chuẩn bị, có thể lượng biến hóa. Phần tử thông đạo đối diện năng lượng nguyên, sản sinh ba động, có hay không tiếp tục hấp thu. Biểu hiện trên màn ảnh ra mấy trăm trang phân tích báo cáo. Đây là tài thần phân tích khuôn mẫu đặc sắc, không có gì đồ mảnh nhỏ, đều biết dùng văn tự, bảng, biểu đồ các loại phương thức ghi chép xuống. Hơn vạn trang báo cáo đều là chuyện thường, lần này chỉ có mấy trăm trang, là bởi vì phân tích chỉ hoàn thành 4% điểm 8. Tuy là độ hoàn thành rất thấp, có thể nội dung bên trong lại làm cho Lôi Nặc mở rộng tầm mắt. Trung khống điện não sẽ không làm bất luận cái gì giả thiết tính kết luận. Nhưng những này số liệu lại làm cho Lôi Nặc não động đại mở. Hỏa trì đối diện là thiên hỏa, là nó đi qua hỏa trì, thành lập phần tử thông đạo, năng lượng cũng là từ nó cung cấp. Thiên hỏa là đặc thù sinh mạng thể, có thể nó trí lực không thấp, đi qua năng lượng tốc độ hấp thu, cũng có thể đoán được hỏa trì người sử dụng tình huống. Một con thất phẩm vũ giả, trong vòng thời gian ngắn, hấp thu siêu lượng năng lượng, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của nó. Căn cứ tài thần phân tích số liệu, Lôi Nặc rất nhanh ra kết luận. Cái kết luận này, hầu như cùng thiên hỏa phán đoán giống nhau như đúc. Sáu nha, người đồng tộc bên trong, có nhiều thiếu võ thú. Lôi Nặc hỏi, đi qua sáu răng thực nghiệm, Lôi Nặc đã ra kết luận. Một hai con võ thú, là không cách nào để cho tài thần đại lượng lấy ra hấp thu thiên hỏa năng lượng. Tốt trong tay hắn có trên trăm con hỏa trì, chỉ cần có nhiều đủ bằng lòng phối hợp võ thú, tài thần hấp thu năng lượng tốc độ sẽ trở thành gấp trăm lần đề thăng. Sáu nha đứng lên, run rẩy trên người lông, dùng móng vuốt so với trèo mấy xuống. Mới sáu con, người không phải có hàng ngàn con đồng tộc ở tài nguyên doanh địa công tác. Lôi Nặc kinh ngạc hỏi, sáu nha bất đắc dĩ gật đầu. Nó cũng rất hủy khuất a, ở ngoài dãy núi vây, sáu nha nhưng là bá chủ cấp tồn tại, rất nhiều mãnh thú bên trong, bài danh ít nhất có thể vào 5 vị trí đầu, là động vật ăn thịt liên tầng chót nhất tồn tại. Tuy là sáu nha loại sinh vật này rất hung mãnh, có thể lão thiên gia cho tới bây giờ đều rất là công bình, cho sáu nha thân thể cường tráng, sắc bén nanh vuốt, lại không cho chúng nó quá nhiều trí tuệ. Ở sáu nha bên trong, trí thương bình thường tuyệt đối sẽ không vượt lên trước nhất thành. Đại đa số sáu nha cũng biết xung phong, cắn, ăn, thế giới chính là như này. Bất kỳ cái gì chủng tộc đều sẽ xuất hiện ngoại tộc. Trước mắt sáu nha chính là như đây. Nó sở hữu bình thường sáu răng thân thể, lại không yêu thích chính mình vô, mà là yêu mến động não, dùng tỉnh lực nhất phương thức, đạt được tối đa thức ăn tốt nhất. Nếu không phải như đây, nó cũng không thể có thể cho hai chân thú làm công, còn hỗn đến đốc công vị trí. Tốt đi, ngươi là làm sao sử dụng hỏa trì? xem ra dùng 6 răng đồng tộc là không được. 6 con 6 nha võ thú, số lượng quá ít, Lôi Nặc chuẩn bị đem hết thảy giành được hỏa trì đều lợi dụng. Ngày đêm không ngừng hấp thu thiên hỏa năng lượng, hiện nay phân tích khuôn mẫu còn không có cho ra chính xác báo cáo. Cái này chủng năng lượng có thể hay không bị loài người lợi dụng còn không tốt nói. Nếu là năng lượng khuôn mẫu xác nhận mà sống vật năng lượng, Lôi Nặc cũng biết cái này là đồ tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.